Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Bần đạo Huyền Trân a. Huyền Trân a, đại quảng trường trước, khi Lý Văn Cường lúc đến nơi này, quảng trường bên trong đã tụ tập không ít người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thiếu niên, có nam có nữ. Mà mỗi người toàn bộ đều là mặc lộng lẫy, không phú thì quý dáng vẻ. So với Lý Văn Cường loại này rách dưới đạo bào mà nói, nhân gia chí ít quần áo ngăn nắp, khắc sâu quán triệt một cái từ ngữ. Nam nhân được giả, đều là chút người thiếu niên, đều là chút tao bao. Lý Văn Cường cùng những lão hồ ly kia tiếp xúc thời gian nhiều, lại cùng tu chân giới những đức cao vọng trọng kia, Bích Liên không cần, người thời gian dài quần nhau, để tâm tình của hắn cũng biến thành xu thế với lão thành. Lúc này lại nhìn những thiếu niên này, cảm thấy, a, ngây thơ, có mấy cái thiếu niên trên mặt căn bản ẩn không gạt được tâm tư. Lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, đều cảm thấy mình mới là ngưu bức nhất. Đều cảm thấy mình mới là cường đại nhất. Cũng có mấy cái thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, có chút vô sỉ ngâm thi tác đối. Càng có mấy cái thiếu niên vây quanh thiếu nữ đả chuyển chuyển, tranh giành tình nhân. A, ngây thơ. Lý Văn Cường từ bên cạnh lên đường qua, nhiều hứng thú nghe hai cái công tử ca bộ dáng người lẫn nhau thổi phồng. Một người mặc một thân bạch bào, trong tay đong đưa quạt xếp, quạt xếp bên trên viết bốn chữ: khó được hồ đồ, huệ tương đương. Một người khác mặc một thân cơ lão tử trường bào màu tím, trong tay cũng đong đưa quạt xếp bên trên cũng viết bốn chữ: đại trí nhược ngu, huệ tương đương. Cơ lão tử đem trên trán hai sợi lưu biển đừng ở sau tay, lấp lóe quạt xếp, cười vang nói: Thanh Bình Tử đạo huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi ta vẫn là thiếu niên bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Cái này Nam Châu, không người, bạch bào thiếu niên quạt khó được hồ đồ, thận trọng cười một tiếng: Tử Phong đạo huynh, lần trước từ biệt, sợ là đã có một tháng sau khi đi. Không nghĩ tới a, người ta gặp lại lần nữa. Dĩ nhiên là tại Tần Lĩnh Chu Đế vết kiếm phía dưới. Xem ra, hai người chúng ta nhất định là muốn trở thành tương lai hậu triều đình bên trong một phương đại quan. Cơ lão tử mỉm cười. Đây là tự nhiên, nhưng đầu tiên là được sống sót từ vết kiếm bên trong đi tới mới là. Ta nghe ta một cái đã từng tiến đi qua thúc thúc nói. Trong đó bảo vật vô số. Nhưng là có thể hay không phát hiện, có thể hay không đạt được, vậy thì muốn nhìn cơ duyên của mỗi người. Mặt khác, trong đó hung hiểm vạn phần, không chỉ có một loại bí ẩn trong sương mù hung thú. Đáng sợ nhất chính là lòng người. Ồ, lòng người, bắt đầu nói từ đâu? Tỉ như ngươi đạt được một cái bảo vật, có người tới cướp đoạt, người vì tiền mà chết nha. Ha ha ha. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Bần đạo năm gần 20, cũng đã là trúc cơ kỳ cường giả. Đối với những chuyện này, nhìn lắm thành quen, đạo huynh quả nhiên không phải tầm thường. Nào giống như là ta, ai, 8 tuổi mới bắt đầu bên đường giết người. T, người 8 tuổi liền đã bên đường giết người. Ai? Hổ thẹn hổ thẹn, bần đạo 7 tuổi thời điểm mới bắt đầu phá thân, so với ngài 8 tuổi bên đường giết người, thực sự không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, a phi, vô sỉ. Lý Văn Cường nghe được những này đối thoại, mặt đỏ lên, thầm nghĩ, học sinh tiểu học nghe căn bản cầm giữ không được. Hai người thương nghiệp tự thổi, cái này thổi quá mức phát hỏa, 8 tuổi bên đường giết người. Ngươi còn quang vinh, mà một cái khác càng quá phận, nói mình 7 tuổi mới phá thân, nói mẹ nó đâu, ngươi 7 tuổi thời điểm tiểu tước tước thạch càng đứng lên a. 7 tuổi, sợ là bị phá thân đi. Lý Văn Cường không muốn nghe tiếp nữa, cười nhạo một tiếng từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Nhưng là một tiếng này cười nhạo, lại làm cho hai người nghe thấy được. Đạo hữu dừng bước, Cơ lão tử âm thanh lạnh lùng nói, gọi ngươi dừng bước. Lý Văn Cường quay đầu cười nói, chẳng biết hai vị đạo hữu có gì muốn làm. Cơ lão tử đạm mạc nhìn xem Lý Văn Cường, huynh đệ có chút lạ mặt a. Bạch Bào Nam cũng nói một tiếng, tại năm trước tham quan Tần Lĩnh chuyến đi bên trên chưa từng gặp ngươi a. Tại ca tụng Chu Đế văn hóa trên đường cũng chưa từng thấy ngươi a. Tại kỷ niệm Chu Đế cái thứ tư ngàn năm điển lễ bên trên cũng chưa từng thấy ngươi a. Tại độ kiếp kỳ trong tiệc rượu cũng chưa từng thấy ngươi a. Cơ lão tử cũng nói, tại thiếu niên bảng top 50 năm Châu Tuấn tài các Nivan thịnh hội bên trên cũng chưa từng thấy qua ngươi a. Tại đại thừa kỳ hiệu triệu năm Châu thiếu niên liên nghị hội bên trên cũng không có ngươi a. Lý Văn Cường đều mộng. Được rồi, đừng chém gió nữa. Ta đã biết các ngươi đi qua rất nhiều cao đại thượng địa phương. Hắn gia nhập tu chân giới thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp như thế thích thổi ngưu bức các thiếu niên. Thật đúng là có điểm không quen đâu. Dù sao Văn Cường mỗi ngày tiếp xúc đều là điệu thấp, không thể tại điệu thấp. Sợ người khác biết hắn ngưu bức, nhưng kỳ thật hắn thật rất ngưu bức kẻ già đời nhóm. Cùng các thiếu niên, tan không đến cùng một chỗ. Lý Văn Cường chắp tay một cái, có thể là ta quá rác rưởi đi. Dù sao ta năm ngoái mới bắt đầu tu luyện. Cơ lão tử cùng Bạch Bào Tương hai người giật mình, trầm mặc chỉ chốc lát. Cái này bức trang so với bọn hắn đều muốn cứng rắn. Dù sao ta năm ngoái mới bắt đầu tu luyện a. Bạch Bào Tương trầm giọng nói, khoác lác cũng không làm bản nháp. Cơ lão tử lạnh hừ một tiếng, ta nhìn huynh đệ khí vũ bất phàm, xin hỏi đạo hiếu. Lý Văn Cường mỉm cười chắp tay, trong lòng cuối cùng với có chút dễ chịu, nhìn Cơ lão tử cũng có chút thuận mắt rất nhiều. Tung hoành tu chân giới mấy tháng có thừa, cuối cùng với có người hỏi đạo hiệu của mình. Trịnh trọng lui lại một bước, Lý Văn Cường đi lấy tu chân giới lễ nghi, cất cao giọng nói, đạo hiếu hiếu lễ, bần đạo Huyền Chân, trầm mặc. Chết một dạng trầm mặc, như mê trầm mặc, toàn bộ quảng trường bên trên, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện thanh âm, phút chốc xoay đầu lại, ánh mắt xoát xoát xoát quăng đi qua, mấy chục cái thiếu niên thiếu nữ, cứ như vậy trợn tròn con mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Văn Cường. Cơ lão tử cùng Bạch Bào Tương lúc này cũng là hít một hơi lãnh khí, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Văn Cường. Một lát sau, Bạch Bào Tương hét lên một tiếng, cái gì, ngươi chính là Lý Văn Cường? Lý Văn Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử đạo hiệu Huyền Chân A. Huyền Chân A, lập tức, toàn bộ quảng trường xôn xao. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Lý Văn Cường đến rồi. Ngoạn tào, thần tượng A. Ta thần tượng Lý Văn Cường tới, ngày không sinh Văn Cường, tiên lộ mênh mông như đêm dài. Là ngươi, Lý Văn Cường, là ngươi, tiên lộ mênh mông như đêm dài Lý Văn Cường a. Là cái kia hoa thành 500 triệu lớn kiếp án lưu manh Lý Văn Cường. Thế nhưng là Nam Châu thứ nhất tội phạm Lý Văn Cường. Có phải hay không cái kia ngưng khí giết ngược lại hóa thần kỳ Lý Văn Cường? Thế nhưng là cái kia tại Tử Vân phái bên trong, vẫn là luyện khí kỳ, liền dám ngâm nguyên anh kỳ nữ trưởng lão Lý Văn Cường. Là hắn, ngoặc kép, quảng trường xôn xao, vô số các thiếu niên thiếu nữ, đầy mắt hưng phấn vây quanh. Không thể không nói, kỳ thật thiếu niên bảng bên trong đại đa số người, đều là con em nhà giàu, cá chậu chim lồng. Lý Văn Cường những kinh nghiệm kia, theo bọn hắn nghĩ, quả thực liền giống như trong truyền thuyết đồng dạng, bọn hắn không thể tin được, người đồng lứa vậy mà lại ngưu bức như vậy. Lý Văn Cường cũng có chút thật không tiện, ngại ngùng cười một tiếng. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình tiếng xấu vậy mà như thế lan xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.